559, Lang Vương. A đối mặt với lục đạo và băng tuyết thần điện lụa trắng nữ tử hai người liên thủ công kích, thô to cường tráng, toàn thân trên dưới đều dính đầy lông tơ phía tây nam tử trong miệng phát ra giống to một tiếng, một cỗ cực độ bạo ngược khí tức cường đại theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, đúng là thoải mái mà đỡ được. Đây là phía tây hắc ám thế giới lang nhân lục đạo mở to một đôi cửu câu ngọc dị nệ gẳng, cực kỳ chấn động nhìn qua cái kia đã hoàn toàn không hình người phía tây nam tử, thì thào nói ra. Giờ này khắc này, cái này phía tây nam tử nơi nào còn có một tơ một hào nhân loại, bộ dáng thân thể của hắn nguyên bản liền so với người bình thường thô to cường tráng gấp 3-4 lần, biến thân về sau, tựa như là trong truyền thuyết cự nhân, tràn ngập áp bách tinh khí hơi thở. Hắn hai mắt huyết hồng, hướng ra phía ngoài bắn ra khát máu, bạo ngược khủng bố khí thế. Đầu hắn bộ đã biến thành điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong lang nhân bộ dáng. Chỉ bất quá, hắn biến thân về sau bộ dáng cùng điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong lang nhân thoáng có chỗ khác nhau, bởi vì, hắn bộ mặt vẫn bảo lưu lấy nhân loại hình thái. Chỉ là, hắn hàm răng lại trở nên và sói cơ hồ giống như lúc, hai hàng trắng toan toát hàm răng, như là hai hàng sắc bén cương đao, để cho người ta sợ hãi. Hắn một đôi tay càng trở nên cực kỳ làm người kinh hãi. Mười ngón tay thượng diện thật dài móng tay, giống như dao găm, ở lạc nhật ánh chiều tà xuống lóe ra hàn quang, vừa nhìn liền biết không gì không phá, lực sát thương kinh người. Lang nhân lại là trong truyền thuyết lang nhân Lâm Phong cũng là bị kinh ngạc, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phía tây nam tử, ngưng thần đề phòng, tùy thời chuẩn bị thân thể hư hóa. Tuy nhiên, hắn không biết cái này tây phương thế giới trong truyền thuyết lang nhân vì sao muốn ra tay với hắn, nhưng hắn lại có một loại mẫn cảm và trực giác. Một khi rơi vào người sói này trong tay, chỉ sợ so rơi vào tay lục đạo mặt cũng mạnh không bao nhiêu, thậm chí có khả năng biến thành hắn khẩu phần lương thực. Lang Vương lại là Lang Vương băng tuyết thần điện lụa trắng nữ tử chấn kinh nhìn qua cái kia như tháp sắt cường tráng phía tây nam tử, thì thào nói nói, theo ta được biết, tây phương thế giới đã có trọn vẹn hơn 100 năm chưa từng xuất hiện Lang Vương. Hôm nay, nơi này thế mà xuất hiện một cái, quả thực để cho người ta rung động. Các ngươi hai cái cút ngay cho ta, lão tử muốn đem tiểu gia hỏa này mang về, hảo hảo mà ăn xong một bữa biến thân lang nhân về sau phía tây nam tử, tựa hồ càng thêm bạo ngược cùng cường thế. Hắn dùng một ngón tay điểm lục đạo và lụa trắng nữ tử, lớn tiếng nói. Tôn kính Lang Vương tiên sinh, tên tiểu tử thúi này là ta chiến lợi phẩm. Ta sẽ không đem hắn tặng cho bất luận kẻ nào. Lục đạo cảm giác được Lang Vương cường thế, nhưng hắn lại nửa bước cũng không muốn nhượng bộ, đối chọi gay gắt nói ra. Ngươi lúc trước trong chiến đấu thương tổn nguyên khí, hiện tại hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Cho nên, mời ngươi cút đi nhé. Nếu không lời nói, đừng trách ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đem ngươi cũng làm thành khẩu phần lương thực. Lang Vương lớn tiếng nói. Ánh mắt hắn bên trong lộ hung quang, tựa hồ lục đạo chỉ cần lại không rút đi, hắn liền muốn trực tiếp xuất thủ. Lang Vương tiên sinh, ta lục đạo mặc dù thương tổn nguyên khí, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể khi nhục. Lục đạo ngạo nghễ nói nói, hắn là ta chiến lợi phẩm, bất kỳ người nào đều không thể đem hắn cướp đi. Thật sao? Lang Vương một tiếng nhe răng cười. Quên đến, hắn một đôi bắp đùi hung hăng trên mặt đất đạp một cái, thân thể lập tức liền giống như là ỏ phờ lìn phi tiễn, hung hăng hướng phía lục đạo vào tới. Tốc độ của hắn thật nhanh, với lại lực đạo kinh hãi người, những nơi đi qua, kích thích một trận bén nhọn chói hai tiếng xé gió. Thanh thế như vậy, lập tức liền để lục đạo thần sắc biến đổi. Thần La Thiên Trinh lục đạo không dám thất lễ, trực tiếp đánh ra gì nệ gẳng đặc thù thần thuật, muốn đem đáng sợ lang nhân bắn ra. Lục đạo chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú, liếc mắt liền nhìn ra đến Lang Vương nhục thân lực lượng cực độ khủng bố, cận thân cách đấu năng lực tất nhiên siêu cường, chỉ sợ hắn một khi bị lấn đến gần đến trước người, ngay cả năm cái hội hợp đều chống đỡ không được. Vì vậy, hắn mới sử dụng Thần La Thiên Trinh, không muốn để cho Lang Vương tới gần. Vang theo một tiếng vang thật lớn, Thần La Thiên Trinh lực lượng rắn rắn chắc chắc đánh vào Lang Vương trên thân. Nhưng là, để lục đạo ngạc nhiên thất sắc là, hắn phát hiện Lang Vương lại là không có nhận bất cứ thương tổn gì. Tương phản, hắn cảm giác được một cỗ cường đại vô cùng lực lượng phản chấn trở về. Không tốt, Lang Vương nhục thân lực lượng thật sự là quá cường đại, chẳng những chính diện chịu đựng lấy Thần La Thiên Trinh lực lượng, càng đem lực lượng cường đại phản xạ trở về. Lục đạo trong lòng kêu to. Hắn không dám thất lễ. Lập tức thi triển di nệ gẳng lục đạo năng lực bên trong ngạ quỷ đạo, trong khoảnh khắc đem này cố cường đại lực phản chấn hấp thu. ngươi năng lực rất có ý tứ. Bất quá, ở trước mặt ta, sở hữu thuật pháp cũng là không có hiệu quả. Thân thể ta chính là ta cường đại nhất vũ khí, ha ha ha. Lang Vương hạ hạ cười to một tiếng. Hắn lấn người trực tiến, một cái cự đại quyền đầu hung hăng hướng phía lục đạo trên mặt đập tới. Lang Vương nhục thân lực lượng thật sự là quá cường đại, nhất quyền xuống dưới, trận gió bốn phía, từng sợi dư âm năng lượng chấn động ra ngoài, đúng là lập tức đem mặt đất rung ra tới một cái sâu đạt 3 mét hố to. Hỏa độn tiên thuật lục đạo thần sắc ngưng nhưng, toàn lực ứng phó, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, há mồm phun ra một đạo hừng hực lửa cháy hừng hực, trong nháy mắt liền đem Lang Vương bao phủ ở bên trong. Tâm hắn nghĩ cực kỳ nhanh nhẹn, gặp thần La Thiên Trinh không có hiệu quả về sau, lập tức liền sử dụng hỏa độn tiên thuật đối phó Lang Vương. Dù sao, Lang Nhân là thuộc về hắc ám hệ sinh vật, cho dù là nhục thân chi lực có mạnh đến đâu, đối với lôi, hỏa các loại trí cương trí dương lực lượng vẫn là vô cùng kiên kỵ. Ta nói qua, vô dụng. Lang Vương cường thế bá đạo âm thanh theo trong biển lửa truyền đến. Một cái bóng người to lớn chậm rãi theo trong biển lửa đi ra, nay cháy hừng hực liệt diễm đúng là vô pháp đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì cùng thương tổn. Đã vậy còn quá cường đại, lục đạo hít sâu một hơi. Trong nháy mắt này hắn làm ra phán đoán, Lang Vương vô cùng mạnh mẽ, không thể so với hắn đỉnh phong thời khắc yếu. Nếu như hắn không toàn lực ứng phó chiến đấu, chỉ sợ cũng chết ở Lang Vương trong tay. Tương truyền, Lang Nhân Mơ Y là hắc ám hệ sinh vật bên trong lớn nhất cường đại tồn tại. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyện. Băng Tuyết Thần Điện lụa trắng nữ tử vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem ở trong biển lửa như dẫm trên đất bằng Lang Vương, trầm giọng nói ra. Đa tạ khích lệ. Lang Vương cười lớn nói, Băng Tuyết Thần Điện cùng ta hắc ám hội nghị luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Như vậy đi, ngươi rút đi đi, ta sẽ không làm khó ngươi. Được. Vượt quá lục đạo dự kiến, lụa trắng nữ tử đang trầm tư sau một lát, đúng là gật đầu đáp ứng. Một trận gió lạnh thổi qua, lụa trắng nữ tử lập tức biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ta cũng đồng dạng cho ngươi một cơ hội. Lang Vương ở trên cao nhìn xuống hướng về phía lục đạo nói nói, cút đi nếu không lời nói, giết ngươi muốn chết. Lục đạo cũng là hạ người tâm cao khí ngạo, làm sao có thể nhận được bị Lang Vương như thế bức bách và khinh thị hoàn toàn thể sở xạ nổ năng hồ. Lục đạo quát to một tiếng. Quanh trong chốc lát, một cỗ cường đại trả cờ giả theo lục đạo trong cơ thể bạo phát đi ra, một tòa cao đến vài trăm mét, toàn thân bị hỏa năng lượng màu đỏ bao vây lấy cự đại vật thể hình người xuất hiện ở lục đạo phía trước. Đối mặt với Lang Vương khủng bố nhục thân lực lượng, lục đạo suy nghĩ liên tục, chỉ cảm thấy sử dụng sở xạ nổ năng hồ là thích hợp nhất lựa chọn. Ừm, không tệ, dạng này mới giống điểm bộ dáng. Cảm nhận được sở xạ nổ năng hồ truyền đến đáng sợ năng lượng ba động, Lang Vương chẳng những không có thoái ý, trong mắt ngược lại lóe ra hưng phấn cùng ánh sáng điên cuồng. Mẹ làm sao gặp được người điên, hiếu chiến cuồng nhân lục đạo trong lòng liền nói suối quẩy. Lục đạo, để cho ta tới gặp một lần ngươi. Lang Vương giống to một tiếng, vừa vặn nhào tới. Thân hình hắn tỷ lệ và cự đại sở xạ nổ năng hồ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, nhưng là, trong cơ thể hắn lại chất chứa không gì sánh kịp lực lượng. Cho dù là và sở xạ nổ năng hồ đối kháng chính diện cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Oanh lục đạo kết ấn, cự đại sở xạ nổ năng hồ cầm trong tay tích trượng, lấy thế thái sơn áp đỉnh đập xuống. Trong chốc lát, hào quang lóng ánh bắn ra, khủng bố năng lượng loạn lưu hướng phía bốn phương tám hướng tung tóe. Những nơi đi qua, hủy diệt hết thể ngăn cản. Không có bất kỳ cái gì lý do, phi thường đột ngột. Lục đạo và Lang Vương hai người triển khai sinh tử bát sát, giữa hai người kịch đấu sinh ra đáng sợ năng lượng ba động, lập tức liền kinh sợ hắn đang tại chiến đấu người. Bọn họ không hẹn mà cùng lựa chọn dừng tay ngưng chiến, đem ánh mắt tất cả đều tập trung ở lục đạo trên thân hai người. Liên liên tại bầu trời xa xa, bát sát bật rẩm và ố lì lạ cũng đều tạm thời dừng lại. Đương nhiên, thực cũng có mấy người đưa ánh mắt về phía Lâm Phong, hàn quang lấp lóe. Nếu như nói trước đó thời điểm, bọn họ tất cả mọi người mục tiêu là theo lục đạo đối với hoa hạ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lời nói, như vậy bọn họ hiện tại mục tiêu thì là Lâm Phong. Mặc kệ là dùng phương pháp gì, bọn họ đều muốn đem Lâm Phong cướp đi. Đây là một tòa tên dở hơi giấu hử, hai người bọn họ nghĩ liều mạng liền để bọn họ liều mạng. Tốt một cái bạch đi lì quần trắng, dáng người thon dài, nhưng trên mặt lại mang theo một cái tiểu xỉu thằng hề mặt nạ nam tử kém trầm giọng nói nói, tiểu gia hỏa. Đi theo ta đi, tốc độ của hắn thật nhanh, cơ hồ có thể so với thuần gì, trong chốc lát liền đến Lâm Phong trước người. Hắn duỗi ra một cái đại thủ hướng phía Lâm Phong cánh tay chụp tới, phi thường thô bạo, không cố kỵ chút nào. Lâm Phong y liền nguyên bản thân bị trọng thương, biến thành một tên phế nhân sự tình. Các hạ chủ ý không khỏi cũng đánh quá vang dội a. Một cái âm lanh âm thanh chợt vang lên, một cái trắng muốt như tay ngo cờ trưởng đột nhiên xuất hiện, chụp về phía cái kia tiểu xỉu thằng hề mặt nạ. Nếu như tiểu xỉu thằng hề mặt nạ không thu tay lại, tự nhiên có thể đem Lâm Phong bắt lấy. Nhưng là, chính hắn lại là sẽ lâm vào nguy cảnh. Bất đắc dĩ, tiểu xỉu thằng hề mặt nạ đành phải cường tự nhẫn lại, đi đầu tránh né công kích. Tiểu xỉu thằng hề mặt nạ cái này trốn một chút mở, lập tức liền đem vị trí lóe ra tới. Băng tuyết thần điện lụa trắng nữ tử lại xuất hiện, tiêm trắng như ngọc ngón tay nhẹ nhàng phất động, lạnh lùng hàn phong lập tức xuất hiện, hướng phía Lâm Phong bao phủ tới. Lao tử không phải đã từng đã cảnh cáo ngươi, để ngươi rời đi nơi này sao? Đột nhiên, một đạo như cuồng phong điện chớp thân ảnh quên đến phong tới, nhất quyền vung ra, lập tức liền vỡ nát lụa trắng nữ tử thế công. Hư lụa trắng nữ tử hư lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện. Nàng hai tay lần nữa huy động, giữa thiên địa lập tức xuất hiện vô số tuyết hoa điểm. Những này tuyết hoa điểm tuy nhiên trong suốt sáng long lanh, mỹ lệ vô song, lại ẩn chứa vô cùng lực lượng, thu hút tâm thần người ta.